các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng như dị giới, các chúng sinh được đầy đủ tài sản cũng như dị giới, các chúng sinh được giải thoát niết bàn cũng như dị giới. Vừa các cái Phật tử đã thọ niệm với lực Phật của như tôi được trong sạch định để nó nhờ. Thamma savanakalo vayam padanta, thamma savanakalo vayam padanta. đệ tử xin ghim tình thân khẩu ý đến lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chúng Tăng. Thành kính đến lễ Đức Thế Tôn Bậc Ưng Cúng Đấng Chánh Biên Tri là thầy của chư thiên và nhân loại. Thành kính đến lễ giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết và chức năng hướng thượng giúp người được giải thoát khổ khổ sanh tử luân hồi. Thành kính đến lễ tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, dư lý hạnh, chân chánh hạnh, là phước điền vô thường ở đời. Nguyện nhờ hồng ân Tam Bảo và phước phát sanh do sự tán dương ở Đức Tam Bảo Tôn Tát, xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ, chư thị nam tín nữ có mặt trong pháp hội hôm nay. Nguyện cho tất cả được sẽ an vui, tiến hóa, tu hành tinh tấn để đạt đến sự giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay sư sẽ thuyết cho quý vị nghe về một câu kệ ngôn Đức Phật đã dạy trong Tương Ưng Nghiệp Kinh Sằng Chú Tát Nikaya. Đức Thế Tôn thuyết bài kệ rằng gia di sanh qua ba tê bi chăng ta di sanh là pha tê pha lăng kalajana kari kalajana ba kari cha ba kang. Gieo giống thế nào sẽ gặt quả thế ấy. Người làm thiện thì được an vui, mà người làm ác thì bị khổ đau. Bài kệ tóm tắt chỉ có 4 câu thôi. Xin mong rằng các Phật tử chúng ta nghe sẽ thuộc lòng cái bài kệ đó, để luôn luôn chúng ta cảnh tỉnh, nhắc nhở cho chính bản thân mình. Giữa cuộc đời phức tạp này, thiện pháp ngày nay ít có người biết đến, và ác pháp phiền não thì lại tăng trưởng nhiều. Chỉ có một số ít người như Phật tử chúng ta đây, là chúng ta hướng tâm đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chúng ta còn có được một cái chí hướng để tu tập theo thiện pháp. Kể ra đó là một thiện duyên mà chúng ta có được trong cái đời sống này. Ở đây thưa quý vị, mang cái thân tứ đại này, chúng ta sẽ phải bị già, bị bệnh và sẽ phải bị chết. Và rồi khi mà chúng ta mệnh chung ở đây, chúng ta tái sanh về cảnh giới khác, chúng ta sẽ đi tùy theo cái nghiệp của mình đã tạo. Chúng ta sẽ không có nơi nương tựa ở kiếp tương lai. Ngoài ra, nghiệp mà chúng ta đã làm, chính vì đó là cái hành trang để chúng ta đem đi thôi. Cho nên với những người đệ tử của Đức Phật biết rõ điều này, chúng ta cố gắng để chúng ta tạo các cái thiện nghiệp, từ bỏ những cái điều ác, để chúng ta có được cái sự an vui. Ở đời hiểu của chúng ta trồng dưa thì được dưa, chúng ta trồng đậu thì được đậu, dưỡng qua quần đắc qua, dưỡng đậu quần đắc đậu. hãy gieo giống nào thì chúng ta sẽ gặt quả nấy. Và Đức Phật hay dạy rằng nếu với ý ô nhiễm nói hay là thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân con bò kéo. Ngược lại, nếu mà với ý thanh tịnh nói lên hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Cho nên ở đây chúng ta phải gấp rút để làm các điều thiện, từ bỏ điều ác. Thuở xưa khi mà chúng sanh còn nhiều cái phước báo, ở cái thời mà Phật pháp hương thịnh, chúng sanh cái phước báo còn nhiều đó, thì chúng sanh sống thọ. Và trong cái tuổi thọ đó, chúng sanh sống được khỏe mạnh, được an lạc. Còn bây giờ thì ở cái thời kỳ chúng sanh bị suy thoái đạo đức, cho nên cái thiện pháp nó suy giảm và bất thiện pháp tăng trưởng. Cộng thêm đó, tuổi thọ chúng ta bắt đầu suy giảm. Bắt đầu kể từ 50 trở đi đó, nếu mà chúng ta còn sống thì thân của chúng ta nay đau mai ốm, bệnh hoạn triền miên kéo dài những chuỗi ngày không yên ổn do cái sự bệnh tật phát sinh. Điều đó chúng ta cần phải suy nghĩ và chúng ta cần phải nhàn chán để chúng ta dốc lòng chúng ta tu tập thiện pháp. Hôm nay sư muốn trình bày cho quý vị nghe một số thiện pháp mà chúng ta cần phải tu tập khi chúng ta hành thiện. Tức là chúng ta đã gieo giống tốt để chúng ta hưởng quả tốt sau này. Ở đây khi chúng ta nói đến thiện pháp, trước tiên là người Phật tử chúng ta phải hiểu thiện pháp là gì. Sư hỏi câu hỏi đó, quý vị cho rằng hỏi như vậy là thừa, ai không biết thiện pháp. Nhưng mà thưa quý vị, cái biết thiện pháp của chúng ta là chúng ta biết một cách rất là mơ hồ. Nhưng có người họ nói rằng từ nhỏ đến tôi ăn hiền ở lành, nhưng mà họ chẳng biết ăn hiền ở lành là sao, vân vân. Nên sư muốn chia sẻ với quý vị về cái vấn đề này chút. Gọi là thiện pháp, trước hết là chúng ta phải biết tâm thiện nó sanh khởi trạng thái như thế nào và nhân nào mà làm tạo ra cái tâm thiện. Thứ hai nữa là chúng ta phải biết cái việc làm nào được gọi là thiện pháp. Và thứ ba nữa là chúng ta phải hiểu thiện pháp đem đến cái lợi ích như thế nào cho chúng ta. Xin trình bày quý vị ba điều đó. Thứ nhất ở đây là nói về tâm thiện. Tâm thiện theo trong A Di Đàm ví dụ pháp, tâm thiện có ba ý nghĩa. Có trạng thái tâm tốt đẹp Sundaram Atho, có trạng thái tâm tốt đẹp đó được gọi là tâm thiện. Tâm thiện có nghĩa là trạng thái tâm tốt. Thứ hai tâm thiện, tức là những cái trạng thái tâm khôn khéo. Pháp thiện có nghĩa là khéo léo. Thứ ba, tâm thiện là cái loại tâm không có bệnh hoạn, không có bệnh hoạn. Người mà khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, khởi lên cái sự tà kiến hay ngã mạn, thì vậy cái tâm đó là cái tâm bệnh hoạn chứ không phải là tâm thiện. Đừng thấy ai đi đến chùa chúng ta cũng nghĩ rằng người đó có tâm thiện. Không đâu thưa quý vị. Người mà thật sự cái tâm không bệnh hoạn, không bệnh hoạn đó thì mới gọi là có tâm thiện. Chúng ta kiểm chứng lại là chúng ta sẽ biết khi nào mà tâm thiện sinh khởi là tâm của chúng ta nó khỏe, an lạc. Cái đó mới là tâm không bệnh hoạn. Còn khi mà chúng ta đi đến chùa mà chúng ta vẫn mang ở trong lòng một cái nỗi niềm u ám, chúng ta vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, vẫn ganh tị, vẫn tật đố, vẫn tìm kiếm lỗi lầm của người khác, vẫn có ác ý với người khác, như vậy là chúng ta đi chùa không phải với tâm thiện. Một ý nghĩa nữa, tâm thiện tức là cái tâm không có lỗi lầm. Khi nào mà chúng ta khởi lên một trạng thái tâm và hành động rồi mà tâm của chúng ta bị ra rứt ăn năn đó, thì chúng ta nên biết tâm đó là tâm bất thiện, bởi vì tâm đó lỗi lầm cho nên chúng ta mới có cái sự phẫn uất. Khi nào mà chúng ta khởi lên tâm thiện, tức là sau đó tâm của chúng ta an lạc từ sáng cho đến chiều, như vậy mới gọi là tâm thiện, bởi vì nó không có lỗi lầm cho nên chúng ta mới không có bị sai trách ăn năn. Và cái ý nghĩa sau cùng của cái tâm thiện đó là nhân lành đưa đến quả vui, gọi là xúc khắc vipa của hệ tu. Khi nào mà trạng thái tâm mà đưa đến kết quả tốt đẹp thì như vậy mới được xem như là tâm thiện. Nếu mà người nào mà nói rằng tại sao mà tôi đi chùa mỗi tháng tôi cũng vẫn đi chùa sám hối vào những ngày rằm quân, những cái ngày lễ lớn như là rằm giêng, rằm tư, rằm bảy, rằm mười, tôi cũng vẫn đi chùa, vẫn thắp hương lại Phật, mà sao vẫn gặp những cái tai họa, gặp những cái sự điêu đứng trong đời sống. Thì ở đây thưa quý vị, ai hỏi như vậy, quý vị hỏi rằng quý vị đi chùa mà phải bằng cái tâm thiện không cái đã? Bởi vì nếu thật sự bằng cái tâm thiện thì tâm thiện đó nó sẽ đưa đến cái quả tốt đẹp, an lạc, chứ không thể mà đưa đến quả đau khổ. Tại vì chúng ta làm không đúng cách. Cho nên ở đây ý nghĩa thứ nhất, vấn đề thứ nhất là chúng ta phải hiểu về tâm thiện. Với hơn nữa, cái tâm thiện sinh khởi nó có ba cái hiện tượng mà chúng ta phải chú ý. Một, tâm thiện sinh khởi nếu là cái tâm thọ hỷ thì tâm thiện đó sẽ đưa đến cái sự an vui cho chúng ta nhiều. Thứ hai, nếu mà tâm thiện mà sanh khởi mà hợp trí, tức là có cái sự suy xét chu đáo chân chánh, thì như vậy tâm thiện đó đưa đến quả tốt đẹp. Thứ ba nữa là tâm thiện đó khởi lên tâm thiện vô trợ, thì như vậy chúng ta mới thật sự là sống bằng cái thiện pháp. Nghĩa là chúng ta tu tập là phải tự cái bản chất thiện của chúng ta, chúng ta thích thú trong cái điều thiện, hoan hỷ trong cái điều thiện, chứ không phải là do ai ép buộc. Không phải đi chùa mà phải đợi người này nhắc người kia đốc suối mới đi. Khi mà chúng ta vào chùa, chúng ta xuất gia tỳ khưu, xuất gia sa di hay xuất gia tu nữ, cái sự tu tập của chúng ta là do tự chúng ta hoan hỷ cái đời sống xuất gia, chứ không phải là do hoàn cảnh mà xuất gia. Nghĩa là chúng ta bằng cái tâm thiện hợp trí, ở tâm thiện vô trợ chứ không phải là hữu trợ, như vậy mới là tốt đẹp. Đó là cái điều thứ nhất mà sư muốn trình bày với quý vị. Cái điều thứ hai đó, cái khía cạnh, cái phần thứ hai mà sư muốn trình bày trong thời pháp này là những việc làm của tâm thiện. Quý vị có biết những việc làm của tâm thiện? Ở đây Đức Phật thì dạy ba điều. Ở trong chú giải, các vị A-la-hán giải thích từ ba điều đó mà trở thành 10 điều, gọi là Puñña-kriya-vatthu, tức là 10 cái phước nghiệp sự, tức là 10 cái sự làm phước, 10 cái sự tạo phước. Bố thí là một việc tạo phước, trì giới là một việc tạo phước, tu thiền là một việc tạo phước, cung kính là một việc tạo phước, phục vụ là một việc tạo phước, hồi hướng phước là một việc tạo phước, tùy ý phước là một việc tạo phước, thuyết pháp cho người khác nghe là một việc tạo phước, thính pháp ngồi nghe người khác thuyết thì chúng ta cũng là một việc tạo phước. Và thứ 10 là chúng ta cải chánh cái tri kiến. 10 điều đó không phải người Phật tử chúng ta chỉ có mỗi một việc làm thiện là chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta bố thí cho người nghèo khổ, làm việc từ thiện gọi là làm thiện đâu. Không phải chỉ có mỗi một việc chúng ta đến chùa là chúng ta mua bông hoa cúng dường Đức Phật hay là đặt bát đến chư tăng gọi là làm thiện. Không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi, mà phát hiện có 10 thứ để chúng ta làm. Cho nên khi người Phật tử chúng ta mỗi khi mà chúng ta tu tập, ngày nào chúng ta có dịp đi đến chùa để làm phước trai tăng hay là đặt bát lên chư tăng thì chúng ta làm. Ngày nào chúng ta đi làm việc từ thiện, bố thí, giúp đỡ chẩn bần cho người khác, người nghèo khổ thì chúng ta làm. Nhưng mà ngoài cái công việc đó ra đó, người Phật tử chúng ta ở nhà chúng ta làm thiện cũng được. Làm thiện bằng cách nào? Quý vị giữ giới. Buổi sáng thức dậy quý vị có tác ý giữ giới rằng trong ngày hôm nay con nguyện không sát sanh, trong ngày hôm nay con nguyện không có trộm cắp lấy của người khác, trong ngày hôm nay con nguyện không tà dâm, trong ngày hôm nay con nguyện không nói dối, không uống rượu và chất sai. Quý vị sáng ngày nào quý vị cũng phát nguyện như vậy và cố gắng giữ nghiêm túc cho đến trọn ngày, không phạm vào những điều mà mình đã nguyện. Như vậy là quý vị tu thiện pháp giữ giới. Đó cũng là pháp thiện rất cao đẹp. Thì khi mà người Phật tử chúng ta tu tập như vậy đó, thì thiện pháp chúng ta có mặt luôn luôn. Không phải là một năm chúng ta mới có một ngày để chúng ta làm lễ mới là thiện pháp, mà chúng ta có làm lễ, chúng ta có thiện pháp luôn luôn. Cũng như cái pháp thiện mà gọi là Phawana Maya Puñña-kriya-vatthu, người Phật tử chúng ta tu tập thiện pháp, tức là luôn luôn lúc nào cái trí tuệ của chúng ta cũng biết suy tư quán về cái thân khổ đau này để chúng ta nhàm chán, chúng ta quán về cái cuộc sống phù du giả tạm này để chúng ta nhàm chán, chúng ta thấy đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt, có thân đây phải bị sự già không thoát khỏi sự già, có thân đây phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh, có thân đây phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Chúng ta quán tưởng như vậy mỗi ngày, đó cũng là cái pháp của chúng ta tu thiền. Còn hơn nữa, hơn thế nữa là chúng ta có một cái đề mục, chẳng hạn như chúng ta giữ chánh niệm. Một mỗi buổi sáng quý vị dành ra 10 phút, 15 phút quý vị ngồi thư giãn, thả lỏng. Quý vị chánh niệm theo hơi thở ra, hơi thở vào, quý vị thả lỏng. Quý vị kiểm soát được thân và tâm này. Hễ mà tâm sanh khởi có tham, không tham biết rõ. Tâm sanh khởi có sân, không sân biết rõ. Tâm sanh khởi có si, không si biết rõ. Tâm sanh khởi tỉnh táo hay là bị hôn trầm, buồn ngủ chúng ta biết rõ. Mà cái trạng thái tâm an định hay là cái tâm phóng dật chúng ta biết rõ. Thì như vậy đó là chúng ta tu thiền. Hoặc là chúng ta ngồi, chúng ta theo dõi từng hơi thở. Đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào. Quý vị ngồi chánh niệm như vậy trong suốt 15 phút. Đó là quý vị tu tập thiền định, thiện pháp. Một ngày nếu mà chúng ta biết cách là chúng ta không có cái thời giờ nào mà không thể nào phát sanh tâm thiện. Lúc nào chúng ta cũng sanh lên tâm thiện. Sẵn cái dịp này, xin muốn nhắc cho quý vị thêm một điều nữa là thí dụ như trong mùa Vu Lan, Phật tử hay là người dân ở bên ngoài cũng nghĩ rằng cái mùa này là mùa Vu Lan báo hiếu. Họ tranh thủ, họ đi chùa, một cái chùa nào đó để làm lễ Vu Lan, gọi là báo hiếu. Nhưng mà theo tinh thần của Phật giáo thì người Phật tử chúng ta ngày nào cũng phải báo hiếu, chứ không phải là đợi đến cái ngày Vu Lan chúng ta mới báo hiếu. Bởi vì hai đấng sanh thành của chúng ta đã nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta nên vóc nên hình. Do đó cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cha mẹ mỗi ngày, chứ không phải đợi đến khi mà cái mùa Vu Lan chúng ta mới đến chùa để báo hiếu cho cha mẹ, không phải. Cũng như cái sự cung kính cha mẹ, không phải đợi đến cái ngày lễ thức thọ lúc bây giờ chúng ta mới nói năng đàng hoàng lịch sự với cha với mẹ, đi đến để sám hối cha mẹ. Chúng ta không nên làm. Hàng ngày lúc nào cái tâm của chúng ta cũng có cái hình bóng của cha mẹ, chúng ta cũng có cái sự cung kính cha mẹ mỗi giờ mỗi phút, thăm viếng, chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, thì như vậy mới gọi là thiện pháp hiếu đạo của người Phật tử. Chứ không phải là đợi đến cái mùa Vu Lan, tới cái ngày lễ Vu Lan Thắng Hội chúng ta mới đi đến chùa để mà làm phước cho cha mẹ. Cho nên thiện pháp của chúng ta biết cách chúng ta làm thì mỗi mỗi ngày chúng ta đều có làm, chứ không phải nhất thiết là đợi vào cái thời điểm. Có những ngày quan trọng trong một năm mình mới tu tập, hay là có những tháng trong một năm mùa lễ hội đó chúng ta mới tu tập phải. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta, cái việc bố thí, việc trì giới, cái việc mà tu thiền, cung kính cha mẹ, hay là cung kính ông bà, cung kính những bậc trưởng thượng đó, chúng ta phải là phục vụ, nghĩa là chúng ta sống, chúng ta phải biết làm lợi ích cho người khác. Chúng ta không có nệ hà công sức. Chúng ta sống ở trong gia đình thì chúng ta phải biết cái điều gì có lợi ích cho cha mẹ, có lợi ích cho anh chị em, cho bà con quý thuộc, cho những người lối xóm, thì chúng ta phục vụ. Chúng ta không có nệ hà cái công sức của mình. Thính pháp, ở đâu có thuyết pháp, có nói pháp, chúng ta đến chúng ta nghe thuyết pháp. Khi nào mà chúng ta đến thăm viếng một người bệnh, hay là viếng thăm bà con quyến thuộc, chúng ta nhân cái cơ hội này, nhân hoặc là nhân cái hoàn cảnh khác, chúng ta khuyến khích họ làm các cái điều thiện, đó là điều tốt. gọi là thuyết pháp. Chúng ta mỗi lần mà làm được việc phước gì, chúng ta chú tâm hồi hướng phước đến cho thân nhân của mình, cho quyến thuộc của mình, mong nhờ cái phước báo này để cho họ được sự an lạc. Đó gọi là hồi hướng phước. Khi mà chúng ta thấy những người khác làm điều tốt, điều thiện thì chúng ta nên hoan hỷ vui thích theo. Như vậy gọi là tùy hỷ phước. Và điều thứ 10 đó, điều chót, là hãy khi nào mà chúng ta suy nghĩ cái gì thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ để cho cái tri kiến của mình chân chánh. Chúng ta suy nghĩ theo cái luật nhân quả, chứ chúng ta không nên để cho tà kiến sinh khởi. Thì như vậy đó là việc làm thuộc về thiện pháp. Xin nói 10 điều đó. Khi mà 10 điều này quý vị làm hoàn tất trong cuộc sống, chúng ta tạo được 3 loại phước, gọi là phước vật, phước đức, phước trí. Bố thí, hưởng phước, vị phước là tạo được cái phước vật chất trong tương lai. Giữ giới, cung kính, phục vụ, 3 cái điều này là tạo cái phước đức ở trong đời sống chúng ta, nó sẽ được an lạc, sự may mắn hạnh phúc. Cái sự hành thiền, thính pháp, thí pháp, 3 cái điều này là tạo cái phước trí tuệ trong tương lai sáng suốt. Và cái điều thứ 10, cải chánh tri kiến, thì nó tạo luôn cả 10 thứ. Nghĩa là bố thí có trí tuệ, trì giới có trí tuệ, tu thiền có trí tuệ. Thì cái điều có trí tuệ gọi là cải chánh tri kiến, gọi là điếp thiên chút cả ta. Cái điều đó là bao gồm cả 3 loại phước. Cho nên Phật tử chúng ta cố gắng, chúng ta có rất nhiều cái thiện pháp để làm. Bây giờ sư sẽ nói đến cái phần thứ 3, tức là lợi ích của thiện pháp hay là lợi ích của phước báo. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi chớ có sợ hãi phước báo, vì phước đồng nghĩa với sự an lạc. Chữ phước ở đây đó, chữ punya, nó có hai vấn đề. Phước mà Đức Phật nói ở trong câu này, ngài thuyết trong câu này, phước đó là ám chỉ cho cái điều thiện. Chúng ta đừng có sợ hãi điều thiện. Có những người ở bên ngoài rủ đi chơi, đi du lịch, đi tham quan, đi tiệc tùng thì hăng hở mà đi. Nhưng mà rủ đi làm việc việc thiện, rủ đi nghe pháp, hay là rủ đi bố thí cúng dường, hoặc là rủ đi làm việc từ thiện chẳng bần, thì người đó họ lý do này lý do khác, họ tránh, họ không đi, họ sợ lắm. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng đừng có sợ cái điều thiện, bởi vì cái điều thiện nó đồng nghĩa với sự an lạc. Cho nên ở đây cái việc mà chúng ta đi làm thiện pháp, nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái sự an lạc, hạnh phúc. Tất nhiên Đức Phật ngài có dạy rằng hành động thiện có đôi khi ngay trong hiện tại khổ, nhưng mà tương lai quả báo an lạc. Còn nếu mà trường hợp thông thoáng dễ dàng, hành động thiện ngay trong hiện tại đưa đến cái sự an vui, mà trong tương lai cũng được an vui, gọi là cái hành động hiện tại lạc, tương lai lạc, hiện tại khổ, tương lai lạc, làm thiện có đôi khi, thưa quý vị, chúng ta phải đổ mồ hôi sóc con mắt chúng ta mới làm thiện được. Nó cực khổ lắm, vất vả. Nhưng mà chúng ta đừng có ngại, bởi vì chẳng thà khổ hiện tại, nhưng mà mình làm được cái điều thiện thì trong tương lai sẽ được an lạc. Chứ còn nếu như mà chúng ta vui hưởng dục lạc, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chúng ta mê chạy theo cái danh cái lợi đó, để rồi một ngày kia chúng ta ngã bệnh, thân già, tiều tụy, lúc bây giờ chúng ta có hối hận, có muốn đi làm thiện pháp, không có cơ hội để làm. Ở đây có một số Phật tử chúng ta, tu nữ đã lớn tuổi rồi, nhưng mà xin biết những vị từ hồi khi mà còn đương thời khỏe mạnh là những người Phật tử tu tập, như ở đây có cô bảy Đông Hòa là sư đã biết từ lâu rồi. Thì những Phật tử chúng ta tu tập thời gian dài như vậy là một điều tốt. Còn như có một số người họ còn trẻ, khi tu tập thì không sợ lắm, không dám tu. Nhưng mà cho đến lúc già bị bệnh rồi, bây giờ đi đứng nằm ngồi không nổi nữa, thì lúc bây giờ muộn rồi thưa quý vị. Lúc đó muộn. Cho nên Phật tử chúng ta phải biết rằng cái thiện pháp đưa đến sự an lạc. Ở đây thưa quý vị, chúng ta sống trong thiện pháp nó có bốn điều lợi ích. Có bốn điều lợi ích của thiện pháp. Cái lợi ích thứ nhất là vì tâm thiện nó thuộc về cái pháp sovana, pháp tịnh hảo. Do đó cho nên người sống bằng cái tâm thiện, người này luôn luôn có cái sự an lạc, là do nhờ cái tính chất tịnh hảo của thiện pháp. Cứ chẳng hạn bây giờ thế này, khi mà chúng ta ăn, chúng ta uống vật thực hay thức uống mà nó có cái dược tính ở trong đó, thì chúng ta ý chí rằng chúng ta ăn vào chính do những cái dược tính đó. Thí dụ chúng ta trong thức ăn có rau, có củ, thì ở trong đó chúng ta biết rằng là chúng ta ăn vào cơ thể chúng ta sẽ bổ khỏe. Còn khi mà chúng ta ăn hay chúng ta uống những cái độc tố, thí dụ bây giờ chúng ta uống nước, thay vì chúng ta dùng cái chất thiên nhiên như là chanh để chúng ta làm nước chanh chúng ta uống, thì nó có cái chất bổ. Bây giờ chúng ta đi mua những cái nước uống mà người ta sản xuất sẵn chứ, cũng là nước chanh, nhưng mà thật sự ra uống vào cái độc tố, lâu ngày chúng ta sẽ sinh bệnh. Người mà sống trong thiện pháp thì người đó với cái tâm thiện này sẽ làm cho người này được sự an lạc ngay trong hiện tại. Còn người mà sống theo ác pháp do phiền não tham sân si thì người này họ sẽ khổ đau dài dài, giống như là thân của chúng ta mà ăn hay uống có những độc tố vậy. Cho nên cái điều thứ nhất Đức Phật hãy dạy rằng nay vui đời sau vui là phước hai đời vui. Người vui, người em vui khi thấy nghiệp tịnh mình làm. Mỗi lần mà thấy được cái hành động thiện của mình đó, cái tâm của mình an lạc. Đó là cái lợi ích thứ nhất, chúng ta sống bằng tâm thiện. Cái lợi ích thứ hai đó thưa quý vị, cái lợi ích của pháp thiện là như thế nào? Vì ở đây cái pháp thiện nó sẽ đưa đến cái sự an lạc, đưa đến quả vị thuộc an lạc, gọi là xúc khấu quý bạc Kalajana, Kali Kalajana. Khi mà chúng ta làm điều thiện thì đưa đến quả vị thuộc tốt đẹp chúng ta. Quý vị đọc ở trong kinh điển, quý vị sẽ thấy có những trường hợp do nhờ làm cái việc phước mà bây giờ được cái quả an lạc. Như ngài Sekuli, thời Đức Phật, vị tỳ kheo này là một vị đại lộc, gọi là Mahalafu, Mahayasu. Do nhờ cái phước trong đời quá khứ, ngài làm cái thị pháp cúng dường với cái tâm quan hỷ, ngài sống xả tài. Khi mà người thấy người ta nghèo khổ, dầu cho còn một chút ít vật thực, ngài cũng bố thí. Ngài dám nhịn miệng để bố thí cho người khác, để giúp đỡ cho người khác. Do đó cái phước đời này ngài sanh lên, quý vị biết rồi. Ngài đi đâu không có sợ đói. Lúc nọ khi mà Đức Phật ngài báo cho Chư Tăng biết là Như Lai sẽ đi đến cái khu rừng Căng Kha, khu rừng cây keo gai gốc, để thăm Đức Tôn giả Rewata. Tôn giả đã bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn đi đến khu rừng đó, phải đi đến cái khu rừng đó, nếu mà đi vòng để mà có con làng mạc cho Chư Tăng đi khất thực ăn đó, thì mất đi vòng nó mất 3 tháng, mà nếu đi đường tắt thì chỉ mất 1 tháng. Nhưng mà đi đường tắt thì đi xuyên vào rừng già Chư Tăng sẽ bị đói. Đức Phật hỏi rằng này Ananda, ở trong chúng tỳ kheo đi với Như Lai, trong chúng tỳ kheo hội chúng này có tỳ khưu Sīpalli đi không? Bạch Đức Thế Tôn có. Đức Đức Phật bảo rằng vị đi đường tắt không sợ đói, do nhờ cái phước của vị đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta làm điều phước, chúng ta đừng có ngại. Thế mà chúng ta sống với tâm rộng rãi, bố thí xả tài đó, giống như cái hồ nước mà chúng ta xả nước ra, xả nước dơ ra, chúng ta đừng sợ hết nước. Chúng ta xả, có xả nước ra thì mai mốt trời mưa nước khác sẽ đầy lại, sẽ sạch. Chúng ta với cái tâm rộng rãi biết xả tài bố thí thì chúng ta sẽ có cái phước hỗ trợ, chúng ta sẽ được no đủ, chứ chúng ta đừng sợ đói. Còn chúng ta bao bo cất giữ keo kiết bỏng sẻn thì chúng ta sẽ đói. Rồi khi mà chúng ta đi làm ăn thất bại lỗ lã, suy sụp, chúng ta hỏi tại sao mà trời bất công quá, không có công lưu chứ quý vị. Chúng ta phải tự xem coi mình có cái tâm rộng rãi xa tài chưa. Nếu có thì lúc đó mới là cái sự bất công. Còn đằng này chúng ta keo kiết bỏng sẻn thì giống như cái hồ nước đau tù, nước không có thoát ra thì làm sao nước khác đổ vào đây được. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải biết, hãy chúng ta làm phước thì được quả phước, có gì vậy? Thật thử ra cái lợi ích thứ hai của người Phật tử chúng ta khi mà làm thiện đó, thì chúng ta nhớ điều mà Đức Phật dạy, chớ có sợ điều thiện. Điều thiện nó đồng nghĩa với sự an lạc. Cái quả dị thuật của thiện pháp phát sanh, hãy gieo giống nào gặp quả này. Cái lợi ích thứ ba đó của thiện pháp là gì? Ở đây thì những chúng ở trong bài kinh mà Kanda Sutta, bài kinh nói về chung của địa danh, Đức Phật này có thuyết rằng những chúng sanh ra ở đời chứng được thiền định do nhờ công đức trước đã tạo. Những chúng sanh ra ở đời mà nhanh chóng liễu ngộ giải thoát đắc quả tu đường bồn tư đà hàm a na hàm a la hán, đắc quả thinh văn độc giác hay toàn giác cũng do nhờ phước đã tạo. Cho nên công đức chúng ta đừng sợ. Hễ mà người nào mà bắt đầu sợ cái sự sanh tử luân hồi thì phải cố gắng làm cái việc phước, bởi vì chính do cái việc phước báo này mà sẽ rút ngắn cái dòng sanh tử luân hồi chúng ta. Đêm dài cho kẻ thức, thường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Nếu mà chúng ta hiểu được Phật pháp và làm điều thiện thì dòng luân hồi nó sẽ rút ngắn lại. Còn khi mà một người không hiểu Phật pháp, không biết làm các cái công đức thiện pháp thì sự luân hồi nó kéo dài, không có cái điểm kết thúc. Cho nên cái lợi thứ ba là người Phật tử chúng ta làm thiện là chúng ta ý chí rằng chúng ta trong tương lai sớm muộn gì mình cũng sẽ đạt đến cái cứu cánh giải thoát, chứng quả niết bàn. Chúng ta đừng sợ. Cái lợi ích thứ tư của phước báo đó thưa quý vị, đó là chúng ta tế độ quý thuộc dễ dàng. Có những người quanh năm suốt tháng không có biết đi chùa, không có biết làm việc từ thiện, không có biết bố thí cho ai một đồng một bạc, một đồng một cách nào hết, không có biết cúng dường. Đến cái ngày lễ Vu Lan, thấy người ta đi đến chùa làm lễ Vu Lan báo hiếu, họ cũng lật đật đi đến chùa đăng ký cái tên cha, tên mẹ, tên bà con vào cái danh sách để đọc. Có lợi ích gì? Quý vị tự tạo cho mình cái phước báo xong rồi, quý vị mới hồi hướng phước đó cho thân nhân mình được. Khi quý vị không có phước, quý vị hồi hướng sẽ được. Thấy người ta đi đến bưu điện hay đi đến nhà băng để mà gửi tiền về cho bà con quý thuộc, mình nghèo khổ không có tiền, mình thấy người ta gửi về cho quý thuộc được thì mình cũng chạy đến mình xin đăng ký tên cho tôi gửi về quê cho bà con tôi. Người ta hỏi vậy chứ anh gửi bao nhiêu tiền, tiền ở đâu? Nói không có mà sao gửi. Cho nên Phật tử chúng ta phải muốn hồi hướng cho bà con quý thuộc là tự mình phải có phước báo mình mới hồi hướng cho người ta được chứ. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta tu tập thường xuyên, tạo phước thường xuyên. Khi đó, khi nào mà chúng ta muốn hồi hướng phước đến cho thân nhân của chúng ta thì chúng ta cứ việc là chúng ta liên tưởng đến Ti năng nô nha, ti năng hô tú sức kê ta, hô tù nha ta vô. Do cái phước báo mà tôi đã tu tập đã tạo được, xin hồi hướng đến thân phận quý thuộc, cầu mong cho quý thuộc được sẽ an vui, thì như vậy mới có kết quả. Thành thử ra người Phật tử chúng ta phải nhớ, làm phước là chúng ta được cái quả lợi ích bốn điều như vậy. Nó tóm lại là trong thời pháp hôm nay chúng tôi muốn nói đến ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, pháp thiện là gì? Pháp thiện ở đây tức là tâm thiện sanh khởi an trú. Thứ hai là việc làm thiện là gì? Tức là những cái pháp nào mà tạo phước vật, phước đức, phước trí, như là bố thí, trì giới, tu tiết, cung kính, phục vụ chính pháp, thiết pháp, hưởng phước, tỷ phước, đó là việc làm của thiện. Thứ ba là thiện có lợi ích như thế nào, tạo cho mình sự sẽ vui, tạo cho mình cái quả dị thuộc được an lạc hạnh phúc trong tương lai. Pháp thiện đưa đến giải thoát niết bàn, và pháp thiện để hồi hướng phước cho thân nhân của chúng ta được siêu thoát. Cho nên những cái điều lợi ích đó mà quý vị cố gắng làm. Và sư cũng đã nói với quý vị là chúng ta nghe pháp 45 phút, 10 giờ 15 thì chúng ta nghỉ. Đến đây thì cũng vừa phải với thời gian chỉ pháp. Sư xin kết thúc thời pháp ở đây. Nguyện phước báo công đức mà sư đã thuyết Phật môn, thuyết những lời tốt đẹp để cho Phật tử chúng ta nghe, nguyện do phước báo này xin cho tất cả chúng ta được thành tựu trí tuệ, nhất là cái trí tuệ giải thoát trong tương lai. Và xin hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên, đức đệ đến Thích Tứ Thiên Vương và tất cả chư thiên hộ pháp. Mong quý vị tùy hỷ phước này và hộ trì cho Phật pháp được bền lâu, hộ trì cho chư tăng Phật tử, thiện nam tín nữ trong Phật pháp thảy đều sự hạnh phúc. Chúc quý vị luôn an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah. thay mặt đại chúng cao chúng pháp.